dùng linh thạch khôi phục hồi lâu. Lúc này sắc mặt tái nhợt của Bạch Dịch trở nên khá hơn không ít, trầm ngâm một lát, hỏi: "Ngươi nhận ra Nguyệt Vương Xà?" Diêm Sơn biết rõ Bạch Dịch đang hỏi hắn, nói thẳng: "Tử Nguyệt sống ở dãy núi Thái Hằng, vô cùng ham chơi, ỷ vào thiên phú kinh người, tu luyện ngàn năm đạt tới cảnh giới hiện giờ. Nàng đã tới Hàn Đàm vài lần. Trước đó ta còn không sợ, nhưng sau khi nàng huyễn hóa hình người thành yêu tu, ta thành con rùa đen rụt đầu." Giọng điệu Diêm Sơn có chút bất đắc dĩ. Đối mặt với yêu thú cấp 6, hắn vốn không thể làm gì, nhưng cũng không có thù hận với Tử Nguyệt. Thì ra là dãy núi Thái Hằng nằm trong xà yêu. Bạch Dịch gật đầu, vừa đứng dậy thì nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân lộn xộn. Nhíu mày, Bạch Dịch thi triển thuật ẩn thân. Không lâu sau đó, một đám tu sĩ quần áo rách rưới chui vào đại điện. Chúng khoảng hơn 100 người, tất cả đều là đệ tử Thất Sát Môn. Nhìn đống bừa bộn và thi thể đầy đất bên trong đại điện, tất cả đệ tử Thất Sát đều sợ tới mức hồn vía lên mây. Nhất là thi thể khổng lồ của Sát Văn, giống như trước mắt là có thể sống lại. Chờ cả buổi không phát hiện nguy hiểm gì, một đệ tử Thất Sát trên mặt có sẹo run rẩy nói: "Này, ở đây đều là người chết, chắc không có gì nguy hiểm chứ?" Hơn 100 tên đệ tử Thất Sát phần lớn đều là cảnh giới luyện khí, chỉ có 3 người đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Trong 3 người, có một đệ tử thiếu 2 cái răng cửa ỷ vào gan lớn gào lên 2 tiếng, xác nhận không có trùng yêu thì cười phá lên: "Sớm nói đi theo Vương Phúc ta có thể thoát khỏi lòng đất. Thế nào, các ngươi tin chưa?" Tên đệ tử gãy răng chỉ một lối ra trong đại điện, nói: "Có thấy không, rời khỏi đây chúng ta sẽ an toàn. Khi trở về Thất Sát Môn, tất cả các ngươi đều phải nghe lệnh ta." "Đó là đương nhiên, không có Vương Sư Vinh, những người chúng ta đã sớm trở thành thi thể. Nếu không phải Vương Sư Vinh tinh mắt nhìn được tác dụng của truyền tống trận ở chỗ Thi Lâm thì không ai trong chúng ta thoát được. Trở lại tông môn, chúng ta chính là thủ hạ của Vương Sư Vinh, Mặc Vinh sai bảo." Tên đệ tử mất răng vì vô tình phát hiện công dụng của truyền tống trận nên giờ mới được các đồng môn nhất trí tín nhiệm, nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của hơn 100 người. Bên trong đại điện có nhiều pháp khí như vậy, Vương Sư Vinh, không bằng chúng ta thu tất cả lại đi. Một đệ tử Thất Sát nhìn pháp khí phi kiếm rơi đầy đất, tham lam nuốt nước miếng nói: "Có lợi không lấy, ông trời cũng không làm được. Ha ha, đến lượt huynh đệ chúng ta có một số tiền của phi nghĩa." Vương NG Phúc vung tay lên, quát: "Có bao nhiêu thu bấy nhiêu." Thấy Vương Phúc lên tiếng, những đệ tử Thất Sát còn lại tản ra. Cả một đám khí thế bừng bừng thu nhặt phi kiếm còn sót trong đại điện. Có khi còn phát hiện trên người thi thể có túi chữ vật, chúng liền đá văng thi thể đi. Cầm thấy túi chữ vật cười ngây ngô, ngay cả nguy hiểm của thế giới dưới lòng đất cũng ném sau đầu. Một đám đệ tử Thất Sát nháy mắt biến thành một đám thổ phỉ. Trong góc đại điện, Lữ Tịch Thần vẫn luôn hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Trước mặt nàng là một mảng tối tăm mờ mịt nhìn không rõ, bên tai lại đầy những âm thanh ầm ĩ. Lữ Tịch Thần hiện ra thần sắc đau đớn, cả người nàng đều đau nhức, nhất là miệng vết thương trên đùi phải, nóng rát đau đớn khó nhịn. Ngay cả sức miễn cưỡng chống dậy cũng không có, giống như một con cá đang chờ chết. Ồ, có người còn sống, còn là một nữ tu, hình như là người Hàn Ngọc Tông. Đây không phải Thanh Châu Minh Ngọc sao? Người lên đài cuối cùng ở Thương Vân Tông chính là nàng. Vài tên đệ tử Thất Sát phát hiện Lữ Tịch Thần trong góc, sau đó càng thêm nhiều đệ tử Thất Sát súng lại, bàn tán xôn xao. Vương Phúc đi đến, nhìn đến Lữ Tịch Thần trọng thương thì trong mắt lập tức bay lên một ngọn lửa đen tối. Hắn ngồi xuống vỗ bả vai Lữ Tịch Thần, lúc đưa tay cố ý sượt qua ngực đối phương, cảm nhận sự dịu dàng mềm nhẹ truyền đến từ tay. Trong mắt Vương Phúc bắt đầu trở nên đỏ bừng. Thanh Châu Minh Ngọc có danh không nhỏ. Hôm nay nàng trọng thương gần chết, chúng ta cũng bất lực. Không bằng Vương Sư Vinh tiễn nàng đoạn đường cuối cùng, dù sao ở đây cũng không dễ chịu. Một tên đệ tử Thất Sát mặt mũi lấm lét mở miệng nói. Nói xong còn chớp chớp lông mi, nhìn cực kỳ hèn mọn bỉ ổi. Cảm giác đau khổ cũng không dễ chịu, ta đây liền phát lòng tốt vậy. Vương Phúc nhe răng cười, sờ mắt cá chân mảnh khảnh của Lữ Tịch Thần, nói: "Mỹ nhân thế này chết thật phí, ta thấy nàng là âm khí quá thịnh khiến dương khí không đủ. Chờ ta giúp nàng khơi thông dương khí, nói không chừng nàng có thể sống lại. Vương Phúc nói. Mặt khác, các đệ tử thất sát cuối cùng đã hiểu rõ. Cả một đám hèn mọn bỉ ối mà hô to kêu nhỏ. Nếu là bình thường, một thanh châu minh ngọc đủ để bọn chúng sợ vãi ra quần. Nhưng trước mặt là một lữ tịch thần ngay cả nhúc nhích cũng không xong. Chỉ có thể mặc người chém giết. Tiểu đệ dương khí cũng rất đủ. Sau khi vương sư vinh khơi thông xong, nếu nàng còn cần thêm thì ta cũng tới phát lòng tốt. Ha ha. Vương sư vinh ăn thịt, trừ lại cho chúng ta chút canh là được. Dù thanh châu minh ngọc đã chết thì vẫn còn chút hơi ấm nha. Đại điện lờ mờ nhất thời trở thành nơi yêu ma cuồng loạn nhảy múa. Những đệ tử thất sát kia hiện ra ác ý, so với yêu thú dưới lòng đất còn dữ tợn hơn một chút. Lữ tịch thần tỉnh lại, tuy trước mắt còn vô cùng mơ hồ nhưng có thể nghe rõ ràng. Cảm giác khủng bố cực lớn trong khoảnh khắc vây lấy nàng. Thả nàng bị yêu thú giết chết cũng không muốn sự thanh bạch của mình bị hủy trong những tên cặn bã này. Dốc sức liều mạng tụ tập sức lực toàn bộ cơ thể, lữ tịch thần chỉ muốn giết sạch lũ khốn nạn xung quanh. Kết quả là ngón tay vô lực động vài cái, lực lượng vất cả tụ lại mà ngay cả giơ cánh tay lên cũng làm không xong. Trong nháy mắt bị cảm giác tuyệt vọng lần nữa đánh úp lại, lữ tịch thần có thể rõ ràng cảm giác được. Có một bàn tay nhớp nháp đã leo lên vòng eo mảnh khảnh của nàng. Phốc! Vương Sư Vinh! Ngươi làm sao vậy Vương Sư Vinh? Trùng yêu đi ra! Trùng yêu đi ra á! Chạy mau! Nếu ngươi không đi sẽ mất mạng! Bên tai lữ tịch thần tràn đầy tiếng kêu khóc và gào thét. Còn có đừng đợt phi kiếm trầm đục đâm vào thân người, rồi tiếng sấm sét nặng nề vờn quanh ở phía xa. Rất nhanh! Tiếng ồn ào huyên náo xung quanh trở nên càng ngày càng nhỏ. Trong khung cảnh lờ mờ, thiếu nữ cuối cùng đã nở nụ cười, cười đến cực kỳ thoải mái. Có thể chết ở móng vuốt trùng yêu, so với rơi vào tay lũ cặn bã kia còn tốt hơn gấp nghìn lần. Nét tươi cười hiện chính giữa gương mặt lữ tịch thần, tràn đầy cảm giác giải thoát. Ngươi không thể giết ta. Chúng ta đều là đệ tử Tam Tông. Ngươi là đệ tử Thương Vân. Ngươi dám giết ta, thất sát môn quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tha mạng. Âm thanh lần nữa xuất hiện, tất cả đều là hoảng sợ và cầu khẩn. Lữ tịch thần cảm thấy có chút khó hiểu, chẳng lẽ thứ đánh bay lũ cặn bã kia không phải trùng yêu mà là người Thương Vân Tông. Cố gắng nâng mí mắt lên, trong tầm mắt mơ hồ của lữ tịch thần là một bóng dáng hơi gầy đứng phía xa. Dưới chân hắn, một con trùng trắng núc ních cũng vênh váo tự đắc nâng cao thân trên giống như người. Thấy bóng lưng quen thuộc, bỗng nhiên lữ tịch thần muốn khóc. Ngay sau đó, nàng nghe được một câu nói lạnh lùng mà đời mình không thể quên được. Trúc Hòa, nuốt bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, tôm tép thất sát môn trong đại điện, đệ tử thất sát không chết thì bị thương. Ngã trái ngã phải mà nằm đầy đất, chỗ nào cũng có kẻ thiếu tay thiếu chân. Gần trăm tu chân giả mà trúc cơ sơ kỳ chỉ có 3 người, còn lại tất cả đều là cảnh giới luyện khí. Loại thực lực này dưới tình huống bạch dịch xuất thủ toàn lực thì không tên nào may mắn thoát khỏi. Có Trúc Hỏa và Diêm Sơn tương trợ, nếu không bắt được đám tôm tép thất sát môn thì không phải là bạch dịch. Còn phân nửa đệ tử thất sát còn sống, tất cả đều bị trọng thương. Bọn chúng hoảng sợ nhìn thiếu niên đột nhiên hiện ra từ hư không, thuần thục dùng đạo pháp và kiếm thuật đánh cho bản thân và toàn bộ đồng môn tàn phế. Ngay sau đó, họ thấy được con trùng trắng khổng lồ dọa người uốn éo bò tới. Chết tiệt, sao con trùng kia lại lộ vẻ như đang giễu cợt? Đệ tử thất sát vừa có cảm giác này ngay sau đó đã tiến vào bụng Trúc Hòa. Không quá một khắc thời gian, bất kể là chết hay sống, hơn trăm đệ tử thất sát, một người cũng không tránh được miệng của trùng trắng. Trùng trắng ăn xong thì ở một cái trong đại điện, vênh váo tự đắc mà leo đến chỗ thi thể sát văn. Sau khi gương nanh múa vuốt thì bắt đầu cắn nuốt trùng yêu cấp 6. Tỉnh rồi. Bạch dịch đi đến trước mặt lữ tịch thần, dùng linh thức cảm nhận thương thế của đối phương xong, nói như không có việc gì. Lữ tịch thần rất muốn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chẳng biết tại sao, nước mắt lại rơi xuống trước. đợi khi Trúc Hòa ăn hết sát văn cực lớn, Bạch Dịch mới mang theo Lữ Tịch thần trọng thương đi khỏi tòa đại điện phủ đầy máu tanh này. Ra khỏi đại điện, trước mặt chính là gió biển ẩm ướt. Trên đại dương bao la vô hạn, tầng tầng sóng như che già mang mọc, không ngừng đánh thẳng vào vách đá. Không khí tươi mát mang đến sức sống vô hạn. Trời biển mang một cảnh sắc đặc biệt khiến người xem vui vẻ thoải mái. Bay ra từ đáy vực, vượt qua đỉnh núi, Bạch Dịch không quay đầu lại, thẳng vào sâu trong đại địa. Các đệ tử trước đã tỏa đi bốn phía, chia nhau chạy về tông môn. Trong lòng họ, bất kể là Thanh Châu Minh Ngọc Hàn Ngọc Tông hay là Nguyệt Trung Tiên Thương Vân Tông, không một ai có thể rời khỏi đại điện. Con trùng yêu to lớn kia quá mạnh, mạnh đến mức vượt khỏi khả năng tưởng tượng của họ. Không chỉ là đệ tử bình thường, dù là Vương Hạ hay Dư Tình đều cho rằng Lữ Tịch Thần và Lê Tử Tiên không còn đường sống. Về phần gã thiếu niên hơi gầy kia, kết cục hẳn phải chết. Khi chạy khỏi hiểm địa, tất cả đệ tử hai tông môn đều nhớ kỹ Lữ Tịch Thần và Lê Tử Tiên đã dốc sức liều mạng ngăn cản sát văn. Với tên đệ tử lạ lẫm Bạch Dịch, có rất ít người còn nhớ rõ. Trong trí nhớ mọi người, Bạch Dịch chính là một tên vô danh trợ giúp hai vị thiên tài. Bạch Dịch không để ý danh tiếng của mình, tốt nhất là không ai nhớ rõ để hắn còn có thể an nhàn. Dù sao tu vi thấp kém, khoa trương quá mức không phải chuyện tốt. Ban ngày bay trên không, Bạch Dịch đã cách bờ biển khá xa. Đợi khi bay qua một mỏm núi thấp, hắn dừng phi kiếm lại. Con mắt Lữ Tịch Thần đã nhìn rõ hơn rất nhiều, nhưng cơ thể nàng vẫn vô cùng cứng ngắc, càng không nói tới chuyện tụ tập linh lực. Bạch Dịch lấy tất cả đan dược trong túi trữ vật của nàng ra, đơn giản phân loại rồi chọn hai hạt, tách miệng cho nàng ăn. Lữ Tịch Thần bị thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng bị sát văn công kích mạnh đến mức suýt vỡ vụn. Nếu không có Trôi Tàng Ngọc kiếm phòng hộ, cơ thể nàng đã sớm vỡ vụn mà chết. Một tu chân giả trúc cơ hậu kỳ tuyệt đối không chống được một kích mạnh của yêu thú cấp 6. Thương thế tuy nặng, nhưng linh đan trong túi trữ vật của Lữ Tịch Thần linh càng thêm phi phàm. Bạch Dịch tìm được hai viên đan dược đều là linh đan cấp 7, chắc hẳn là đan được tông chủ Hàn Ngọc Tông cố ý chuẩn bị cho đệ tử đắc ý. Vừa ăn vào, Lữ Tịch Thần đã có thể miễn cưỡng giãy giụa ngồi dậy. Thấy thần sắc đối phương khá lên không ít, Bạch Dịch khoanh chân ngồi một bên, đợi Lữ Tịch Thần khôi phục thương thế. Người đã cứu được, đây chính là thời điểm cần bảo vệ. Trong rừng cây dưới ngọn núi thấp, một tu sĩ râu ria xồm xoàm trốn sau thân cây, đưa mắt len lét đánh giá hai người trên đỉnh núi. Đợi khi thấy Bạch Dịch, người này ô ô oa oa mà lao khỏi rừng cây, vừa gào khóc vừa chạy về phía đỉnh núi. Bạch Dịch không cần nhìn, nghe xong loại tiếng khóc hư tình giả ý này, hắn đã biết rõ kẻ dưới núi chính là Khương Đại Xuyên. Khương Đại Xuyên vô cùng nhếch nhác, đạo bào rách tung tóe, râu ria quanh hàm sắp dài đến ót, trên mặt trái một vết chầy, phải một vết chầy. Nhìn hắn không giống tu chân giả mà giống một sơn tặc chán nản hơn. Tiểu thúc à, ta biết ngay lão nhân gia ngài không chết được. Lão nhân gia ngài hồng phúc tề thiên, phúc trạch vạn năm. Những tên không có lương tâm kia vừa rời khỏi hiểm địa đã lập tức giải tán. Chỉ có Khương Đại Xuyên ta ở chỗ này vất vả chờ. Ta từng thề, không thấy được tiểu thúc, đời này sẽ chết già ở đây. Khương Đại Xuyên một bên nước mắt một bên nước mũi khóc lóc kể lể. Nếu để người không rõ chân tướng nhìn thấy, tất sẽ khiến người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ. Sau đó sẽ khen một câu con cháu nhà ai hiếu thuận. Đương nhiên, Bạch Dịch sẽ không bị khổ tình của Khương Đại Xuyên làm cảm động. Chỉ cần nhìn bộ dáng thân không của nả ra hồn của đối phương liền biết. Tên này tất nhiên là trong lúc hoảng sợ chạy lung tung đến đây. Sau đó mới phát hiện bản thân mình, một không có túi trữ vật, hai không có phi kiếm, bên người lại không có đồng môn. Hắn muốn quay về tông môn chỉ có thể dựa vào hai cái chân. Hiếu tâm có thể khen. Bạch Dịch gật đầu khen. Giờ đợi được ta rồi, ngươi có thể đi. Ta muốn ở đây khổ tu vài năm. Nghe xong lời này, Khương Đại Xuyên tái mặt. Hắn liều mạng chạy hơn nửa ngày mới đến đây. Nếu thật sự đi bộ về tông môn, sợ rằng mạng cũng chẳng còn. Để Khương Đại Xuyên đang ấp úng phơi nắng một bên, Bạch Dịch phát hiện Lữ Tịch Thần đã có thể miễn cưỡng đứng lên. Vì vậy hắn không chờ mà đưa Tàng Ngọc kiếm cho nàng. sau đó gọi ra pháp khí phi thuyền, chuẩn bị rời khỏi. Khương Đại Xuyên vừa thấy pháp khí phi thuyền liền vội vàng nhảy lên, ngồi lên rồi, hắn ôm chặt mạn thuyền, nói gì cũng không buông tay. Bạch Dịch điểm một cái phi thuyền, thuyền nhỏ bay lên trời. Lúc sắp rời xa thì nghe thấy giọng nói suy yếu của Lữ Tịch Thần truyền đến. Cảm ơn ngươi. Bạch Dịch trên thuyền không quay đầu lại, tay giương lên coi như từ biệt. Kế đó điều khiển pháp khí phi hành nhẹ nhàng linh hoạt bay xa. Trên ngọn núi thấp, Lữ Tịch Thần thở dài một tiếng nặng nề. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Vốn chuyện này là may mắn biến nguy thành an. Tại sao hết lần này tới lần khác lại sinh ra loại cảm giác cổ quái này? Khẽ cong miệng, Lữ Tịch Thần thở phì phì mà tự nói. Cứu ta một lần mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Cùng lắm thì ta không cần đóa phượng quan thụy liên kia nữa, chúng ta xem như hòa nhau. Chưa từng thấy người nào lại kiêu ngạo hơn mình, Lữ Tịch Thần phát tiết một trận mới cảm thấy thoải mái một chút. Nàng vận linh lực, ngự kiếm đi xa. Gió lạnh thổi khiến miệng vết thương đau nhói. Nhưng so với việc thấy bóng lưng thiếu niên đi xa, trong lòng nàng lại đau hơn một chút. Đại điện dưới lòng đất ở ngoài bờ biển cách đại phủ cực kỳ xa. Nơi này là biên giới Thanh Châu, muốn từ đây về tông môn ít nhất phải toàn lực phi hành nửa tháng. Nguy hiểm trên đất tốt hơn rất nhiều so với dưới lòng đất. Chỉ cần không phải ra ngoài rèn luyện, các đệ tử chạy khỏi lòng đất một lòng muốn về tông môn gần như có thể bình an trở về. Trên phi thuyền, Bạch Dịch xác định một chút rồi bay theo hướng đông. Theo hắn tính, không cần nửa tháng hắn có thể trở lại Thương Vân. Tuy thành công rời khỏi thế giới nguy hiểm dưới lòng đất nhưng bên trong Thương Vân Tông vẫn còn một đại địch. Nhớ tới trưởng lão Đan Các, sắc mặt Bạch Dịch dần dần trầm xuống. Hắn khoanh chân trên phi thuyền, sai Khương Đại Xuyên điều khiển phương hướng, bản thân thì bắt đầu tĩnh tu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, kỳ trận trên núi hoang tại biên giới Thanh Châu. Bạch Dịch và Khương Đại Xuyên điều khiển phi thuyền, luôn thẳng hướng đông mà bay. Một ngày sau, hai người vào tới địa phận Ngũ Nhạc Quốc. Đất Thanh Châu rộng lớn, quốc gia trên Thanh Châu dày đặc như sao trên trời. Ngũ Nhạc Quốc và Đại Phổ liền nhau, đều là nước lớn trong Thanh Châu. Trong lòng Bạch Dịch nhớ đến muội muội, không hề có hứng thú với đám người phàm tục của Ngũ Nhạc Quốc, trên đường đi luôn ở trạng thái tĩnh tu. Khương Đại Xuyên thì ngược lại, hắn ta hết sức tò mò với văn hóa nước khác. Lúc bay qua một số thành trấn, không ngừng nhìn trái ngó phải. Phi thuyền bay rất cao, từ trên chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của thành trấn. Đám người phàm trong thành thì trở thành mấy điểm đen nhỏ như con kiến. Khương Đại Xuyên rất muốn du ngoạn một phen, nhưng vừa thấy dáng vẻ yên tĩnh như đá của Bạch Dịch, hắn liền bỏ lòng hiếu kỳ của mình đi. Không đi cùng tiểu thúc, quốc bộ về tông môn ít nhất phải mất vài năm. Liên tiếp 5 ngày, phi thuyền lao nhanh như bay. Điểm tốt là pháp khí phi hành không tiêu hao nhiều linh khí, dùng tu vi Khương Đại Xuyên cũng có thể điều khiển khá lâu. Tuy nói điều khiển phi thuyền không khó, nhưng cảnh giới Khương Đại Xuyên cơ ú thấp. 5 ngày bay không ngớt khiến hắn có cảm giác sụp đổ. Lúc bay qua một ngọn núi cao ngất, Khương Đại Xuyên thấy mình cần nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng chưa về đến tông môn hắn đã chết vì mệt. Nhìn tiểu thúc còn đang tĩnh tu, Khương Đại Xuyên tự ý hạ phi thuyền chậm xuống. Trên đỉnh núi có một mô đất trống tương đối lớn, cỏ xanh trải rộng. Trước tiên hắn sẽ khôi phục linh khí, sau đó đánh một giấc ngon trên bãi cỏ. Vậy là có thể quét sạch những ngày mệt mỏi. Bản thân là cháu trai chứ không phải con lừa. Khương Đại Xuyên cho rằng Bạch Dịch tuyệt đối không trách tội. Nghỉ ngơi và hồi phục một phen thôi, không coi là chuyện lớn gì. Kích động đem phi thuyền hạ xuống đỉnh núi. Khương Đại Xuyên vừa nhảy xuống bãi cỏ, đột nhiên cảm thấy bốn phía tối đen. Một khí tức kỳ dị phóng thẳng lên trời. Bãi cỏ xung quanh đã không thấy tung tích. Mây trắng trên trời cũng biến mất vô tung. Ngay cả núi cao dưới chân cũng biến thành khoảng không đen kịt. Chỉ có một phi thuyền trơ trọi lơ lửng bên trong bóng đêm vô tận. Khương Đại Xuyên há hốc mồm, con mắt trợn lớn. Hắn nhìn chung quanh một chút, linh hồn nhỏ bé bị dọa bay. Khi hắn hoảng sợ nhìn về phía đuôi thuyền, cuối cùng yên ổn thêm vài phần. May quá, tiểu thúc còn trên thuyền. Bạch Dịch lúc này đã mở hai mắt ra, gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Có lẽ Khương Đại Xuyên không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn biết rõ. Khương Đại Xuyên mang phi thuyền vào chính giữa trận pháp. Bốn phía đều là đêm đen, trên không thấy trời, dưới không thấy đất. Phương xa lóe ra mấy ánh sao lờ mờ, không gió, không mưa, chỉ có yên tĩnh nặng nề. Tiểu thúc, chúng ta ở chỗ nào đây? Rõ ràng ta hạ xuống một đỉnh núi mà. Hàm răng Khương Đại Xuyên run lên hỏi. Bạch Dịch không để ý tới hắn mà ngửa đầu quan sát ngôi sao trên cao, nhìn thật kỹ. Qua một hồi, phát hiện Bạch Dịch vẫn đang nhìn những ngôi sao, Khương Đại Xuyên nhỏ giọng lầm bầm rồi vài câu. Hắn lấy ra một khối linh thạch Bạch Dịch đưa cho chưa lâu mà khôi phục linh lực. Ánh sao trên bầu đã thay đổi. Trước đó hợp thành hình bắt đầu, sau một khắc sẽ tạo thành hình con cá, về sau còn biến hóa đủ các loại hình dạng. Nhìn qua thì lộn xộn nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện chúng rất giống ngôi sao trong trời đêm. Chẳng qua tốc độ biến hóa của ánh sao ở đây nhanh hơn bầu trời đêm quá nhiều, tựa như tinh tú biến hóa. Quan sát khoảng nửa ngày, thấy bắt đầu nhìn thấy lần đầu tiên lại xuất hiện. Bạch Dịch âm thầm thở nhẹ, hắn bắt đầu điều khiển phi thuyền. Bên trong khoảng không đen kịt, phi thuyền có vẻ cực kỳ nhỏ bé, khi đâm trái, lúc rẽ phải. Nhìn như đang bay tung tung, có khi còn chậm chạp bay lên hoặc cấp tốc hạ xuống. Nơi đây không có phương hướng, cũng không có thời gian, thậm chí ngay cả trời đất cũng có thể đảo ngược khiến người ta không phân được phương vị, càng không nhìn được lối ra. Một lát sau có thể mãi mãi lâm vào chính giữa khoảng không tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, Khương Đại Xuyên thấy bên tai có động tĩnh. Khi thì tiếng sói tru, trong chốc lát lại là tiếng hổ gầm. Ngay cả tiếng khóc ô ô cũng có, da đầu hắn thiếu chút rách toác, mắt cũng không dám mở. Bốn phía vẫn là bóng đêm vô tận, xung quanh Bạch Dịch cũng vang đủ thứ tiếng kêu. Hắn vẫn chuyên chú điều khiển phi thuyền như cũ, làm như không nghe thấy gì. Lại thêm một hồi, bóng đêm giống như bị kiếm đâm xuyên, ánh sáng chói lóa trong nháy mắt kéo tới. Khương Đại Xuyên cảm thấy trước mặt sáng ngời, nhìn kỹ lại, hắn tiếp tục nhắm mắt. Vừa rồi da đầu có cảm giác rách toác, giờ bắp chân cũng bắt đầu thấy chuột rút. Bóng đêm qua đi, cũng không phải về lại đỉnh núi. Trước mặt Bạch Dịch là một biển lửa ngập trời. Ngọn lửa màu bạc dâng đến 2-3 trượng, nhìn đâu cũng thấy lửa lớn bừng cháy. Mà phi thuyền đang ở trung tâm biển lửa. Bầu trời tối tăm mờ mịt, những ánh sao ảm đạm vẫn lóe lên như cũ. Bạch Dịch lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, ngoảnh mặt làm ngơ với biển lửa xung quanh. Sắc mặt hắn vẫn nghiêm trọng như trước nhưng không hề bối rối. Quan sát ánh sao hồi lâu, Bạch Dịch tiếp tục điều khiển phi thuyền. Tốc độ phi thuyền lúc này còn nhanh hơn trước nhiều. Nó mang theo tiếng gió gào thét xuyên vào chỗ sâu trong biển lửa. Đừng... Đi vẫn lộn xộn như cũ. Hết lần này đến lần khác, những đám lửa đáng sợ kia làm cách nào cũng không đốt được thuyền nhỏ. Đi thẳng trong biển lửa hơn một canh giờ, cảnh trí xung quanh lần nữa biến đổi. Lúc này trước mặt Bạch Dịch là trời xanh biển xanh. Khương Đại Xuyên nghe thấy tiếng sóng, cẩn thận từng chút một mở mắt ra. Hắn phát hiện biển lửa đã biến mất, xuất hiện trước mắt là đại dương bao la. Cuối cùng thở phào một hơi, nhìn quanh bốn phía một vòng, Khương Đại Xuyên phát hiện xung quanh đều là nước biển vô biên vô hạn. Đừng nói là lục địa, ngay một hải đảo cũng tìm không ra. Tìm không ra lục địa, chứng minh rõ mình đang ở biển sâu. Khương Đại Xuyên không ngốc. Hắn biết biển sâu chính là nơi cấm kỵ của tu chân giả. Yêu thú trong biển còn đáng sợ gấp nhiều lần yêu thú trên lục địa. Chúng ta đi thế nào? Khương Đại Xuyên gãi đầu, nhất thời khó hiểu. Hắn nhìn mặt trời, trong lòng tính trước một phương hướng, nói, tiểu thúc. Chúng ta bay về phía đông mới có thể về Thanh Châu. Dựa theo vị trí mặt trời lúc này, Khương Đại Xuyên đại khái có thể tìm được đông tây nam bắc. Lúc hắn rời khỏi lòng đất chính là bay theo hướng đông, vì vậy cho rằng Thanh Châu ở phía đông. Bạch Dịch vẫn ngẩng đầu nhìn trời. Tuy mặt trời treo trên đỉnh đầu nhưng ở sâu trong trời cao vẫn hiện ra ánh sao ảm đạm.

chậm rãi bước vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, Dương Hải đẩy cửa bước vào. Bạch Dịch vô cùng tự nhiên giống như vào nhà mình, mà nam nhân trong phòng đang cầm một quyển sách nhìn mê mẩn cũng không bất ngờ. Hắn đặt sách xuống, bình tĩnh cười. Dương huynh, từ khi chia tay đến giờ có vấn đề gì không? Ở đây hẳn là thoải mái chứ? Đều nói trẻ ẩn vào rừng, già ẩn vào thành thị, lâu rồi ta chưa hưởng thụ cảm giác bình thản sinh hoạt ở nhân gian.